60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Ngoan Niếp chỉ qua đó vào buổi tối và ban ngày sẽ về lại, lòng Tô Lão Thái cảm thấy an ủi hơn nhiều. Bà chỉ mong mau đến ngày mai, ở nhà của Tô Lão Tam. Sau khi cả nhà 6 người đã tắm rửa sạch sẽ, tất cả nằm trên giường đất, Tô Cẩm Ngọc vui đến mức không thể tả. Cậu nằm giữa Phùng Thị và Cửu Nhi, một bên là mẹ, một bên là chị gái đáng yêu, khiến cậu hưng phấn đến mức không muốn ngủ. Tô Cửu trải qua một đêm khó chịu, một phần vì nhà có 6 người, lại không có chăn nhỏ của mình, nên cô không ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tô Lão Thái sau khi mất ngủ cả đêm, trời vừa sáng đã vội vã dậy, đi thẳng đến nhà của Lão Tam. Ngoan Niếp, về cùng bà nội ăn sáng nào. Đại bá nương đã làm bánh mà con thích rồi. Còn có bánh lạc nữa đấy. Tô Lão Thái đứng ở cửa phòng Lão Tam, gọi Cửu Nhi từ trong sân. Tô Cửu thấy bà nội, liền chạy nhanh tới. Trong khi đó, Phùng Thị đang nấu cháo ngũ cốc trong nồi. Bữa sáng của gia đình họ thật đơn giản, không thể so với sự phong phú của nhà họ Tô. Về đến nhà họ Tô, Tô Cửu cảm thấy sảng khoái và thoải mái vô cùng. Ngoan Niếp, hay là tối nay con không về bên nhà ba con, mà ở lại với bà nhé? Tô Lão Thái thử hỏi. Bà đừng lo, con chỉ qua đó ngủ tối thôi. Ban ngày con vẫn về nhà mà. Tô Cửu lắc đầu trả lời. Phùng Thị vẫn chưa thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ trở về thì chẳng phải sẽ phá hỏng kế hoạch sao? Những người như thế, hoặc là phải xử lý triệt để, hoặc sẽ không bao giờ ngừng gây rắc rối. Tô Hướng Tây tính tình hiền lành, nếu không có cú sốc lớn thì sẽ không nhận ra được bản chất thật của Phùng Thị, và hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ đó. Tuy nhiên, Tô Cửu mơ hồ cảm nhận rằng cơ hội để làm điều đó đang đến gần. Mấy ngày liên tiếp, Phùng Thị không có hành động gì đặc biệt, cứ như mọi thứ bình thường. Tô Cửu dần dần ở lại nhà Tô Hướng Tây nhiều hơn. Khi cô nghĩ rằng mình đã đoán sai, thì đến nửa đêm hôm nay, Phùng Thị lặng lẽ bế Tô Cửu đang ngủ trên giường đất lên. Bà ta mở cửa, bế Tô Cửu chạy thẳng đến cửa làng. Tô Hướng Tây vốn ngủ rất sâu, ban ngày làm việc vất vả nên ban đêm ngủ say như chết. Nhưng khi Phùng Thị bế cô bé lên, Tô Cửu liền tỉnh dậy. Đến cửa làng, một cặp vợ chồng trung niên đang chờ với chiếc xe đạp cũ. "Đưa đây, để tôi kiểm tra trước." Người đàn ông với một mắt chột nói bằng giọng thô lỗ. Rồi chiếu đèn pin vào mặt Tô Cửu, gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô bé khiến cả hai vợ chồng cùng hít một hơi. Không ngờ ở quê mà cũng tìm được đứa trẻ xinh thế này. "Chỉ cần tôi chuyển tay là tiền đến ngay." Người đàn ông một mắt rõ ràng rất hài lòng với vẻ ngoài của Tô Cửu, đưa tay ra định bế cô. "Này, đã nói là giao người xong rồi mới giao tiền. Đã nói 300 đồng rồi. Đừng có lật lọng." Phùng Thị ôm chặt Tô Cửu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hai người đối diện. Bà ta sợ rằng nếu giao đứa bé rồi mà họ không trả tiền thì sao? "Hứ, ai thèm thiếu tiền của bà chứ?" Người đàn ông một mắt cười nhạt, rút ra một xấp tiền từ túi, đếm đủ 30 tờ tiền giấy và đưa cho Phùng Thị. "Cách chương."